Đáng tiếc không có ai nhìn rõ trên không phát sinh cái gì. Francis, ngươi nói thế nào? Đỗ Trần vô tội nói, ta vẫn luôn hôn mê, đâu biết việc xuất hiện một hải hoàng. Đây cũng chỉ là ngươi phỏng đoán, không thể lấy định tội cho ta. Nhưng tuyệt đối có loại khả năng này, dưới loại khả năng này, ngươi tuyệt đối có thể lừa gạt mọi người thành em giờ. Chứng cứ đâu? Hai bên tranh luận trở nên kịch liệt, Giang Cơ phất phất tay, bình tĩnh một chút. Hôm nay là tới giảng đạo lý, không phải là tới tranh cãi. Kiếm nô tiền bối, bây giờ ngươi chỉ trích Francis sắp đặt lừa dối tất cả chúng ta. Chứng cứ phụ là hải hoàng tái hiện. Francis, ngươi nói thấm thủy thần sứ vướng phải quy củ của ta, cố ý vu hãm các ngươi, chứng cứ là ta chính mắt nhìn thấy, mấy ngày trước đó ngươi luôn hôn mê trên giường. Giang Cơ chậm rãi nói, nhưng An ở một bên lại cười khổ trong lòng. Chứng cứ, giải thích, tranh luận, tất cả đều là diễn trò. Gia Gia chậm rãi tách giảng đạo lý, cũng là đang diễn trò. Ai, không có hứng thú nghe nữa, trước khi cái cân thăng bằng trong lòng Gia Gia lệch đi, ông sẽ không làm cái phân xử công chính. An đang nghĩ ngợi, di mẫu của nàng Betty hấp tấp từ bên ngoài lao vào. Phụ thân, hải quân đại tam giác phái người đưa tới một lời mời. Giang Cơ không vui nói, hừ, không thấy ta đang xử lý việc sao? Việc mời khách tặng lễ ngươi tự đưa chủ ý. Betty rụt cổ nói, nhưng kèm theo còn có một phần kế hoạch luyện quân, đại tam giác hải quân, hạm đội dơ nâu, còn có công quốc Mickey mới lập nước, ở cửa nhà chúng ta cử hành luyện quân. Cái gì? Giang Cơ, bú, vỗ bàn đứng lên, con mắt như ưng cắt lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm vào A Thơ, vương tử điện hạ, hải quân quý quốc cùng quân trấn hải xung đột ở trước cửa nhà ta. Việc này ta sẽ tìm sư tâm vương thảo luận, nhưng bây giờ các ngươi liên hợp hai nhà khác, ở cửa nhà chúng ta diễn quân là ý tứ gì? Thị uy sao? A Thơ có chút sững sờ, việc này hắn vương tử còn chưa biết sau khi Đỗ Trần trở lại hắn một mực bên người Đỗ Trần. Lão gia tử, nhưng Francis ngươi sai rồi, giá cả không phải là tăng lên như vậy. Hừ, gia tộc Tucker ta nếu là dễ dàng tha thứ có người ở trước cửa nhà luyện quân, sau này chẳng phải là mất hết uy tín. Nghĩ tới đây, ánh mắt âm lãnh của Giang Cơ chuyển hướng tới Đỗ Trần, muốn bắt đầu trợ giúp thấm thủy hồ. Cảm giác được ánh mắt biến hóa của lão gia tử, trong lòng Đỗ Trần kêu oan. Ai làm? Đây không phải là kích thích lão lừa bướng, cấp thêm phiền toái cho lão tử sao? Chính tại lúc này, bên ngoài tiến vào một người trung niên cao gầy rất lễ phép, gõ gõ cửa, đợi sau khi Giang Cơ cho phép mới nói, phụ thân, nữ vương Lia của công quốc Mickey gửi tới thư ngoại giao, thỉnh cầu bái kiến người. Bây giờ nàng đã tới bến tàu. Nữ vương, dùng từ bái kiến này, trong lòng Giang Cơ lửa giận bừng lên chợt giảm đi, theo đó lão đầu tử đột nhiên cả kinh. Hừ, tâm tình của mình bị người vỗ tay đùa bỡn rồi. Trước tiên dùng luyện quân bỏ thêm giá cho Francis, cũng kích lên lửa giận của mình. Tiếp đó lại xuất ra bình cứu hỏa, cơn giận của mình. Tự mình bớt giận, nhưng giá Francis xác thật tăng lên rồi. Chẳng lẽ hết thảy đều là xuất phát từ cách giải quyết của nữ vương Lia kia? Trong đầu Giang Cơ hiện ra một đoạn tình báo 5 năm trước. Công quốc Mickey còn chưa vong quốc. Humilia, tiểu công chúa của công quốc Mickey, 7 tuổi tham chính, 14 tuổi nắm trong tay đại quyền hải vực phương Bắc Mickey, là thiên tài hiếm thấy trong hậu duệ ngàn năm của nữ thần Mickey, khả năng kế thừa vương vị trong tương lai rất cao, giờ đây kiến nghĩ nên sớm kết giao. Giang Cơ trong lòng cười lạnh lùng, tiểu nha đầu này là kình địch. Chư vị, có nữ vương tới thăm thành em giờ, lão đầu tử ta thật sự không thể không tự mình ra nghênh tiếp. Chư vị thứ lỗi, việc hôm nay trước tiên dừng lại một đoạn đã. Kiếm nô có vài phần không tình nguyện, nhưng cũng bằng lòng, đây là việc không có cách nào. Dù sao gia tộc Tucker không thể thất lễ trước mặt một vị nữ vương nhà bọn họ chú trọng nhất chính là lễ tiết. Bất quá kiếm nô vẫn nói, thân vương Giang Cơ, chúng ta hoài nghi nữ vương Mickey và Francis là một bọn, yêu cầu cùng người ra nghênh tiếp, chính mắt nhìn một lần. Hừ, nếu các thần sứ không yên lòng, vậy ta nguyện ý phụng bồi. Đỗ Trần trong miệng đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, Lia, còn nữ vương, chẳng lẽ kế vị không phải là Potter sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, đại đổ cục. Giữa lúc khánh điển của thành em giờ còn đang tiếp tục, cả tòa thành đã sớm biến thành một lễ hội cùng với sự giá lâm của một vị nữ vương. Thành em giờ càng sáng thêm ba phần, thảm đỏ tươi từ tháp linh lung kéo dài tới tận trên thuyền tại bến tàu. Đi ở trên thảm, càng gần bến tàu, hồ nghi đầy bụng của Đỗ Trần càng phát ra nghiêm trọng. Nữ vương Lia này từ đâu thò ra? Mình sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ, sau khi công quốc Mickey phục quốc tập tức lại phát sinh tranh đấu quyền lợi cung đình, một nữ nhân tên là Lia này đoạt quyền của huynh đệ ta? Rất có khả năng, trong hoàng thất loại việc này thường xuyên phát sinh. Nghĩ tới đây, trong lòng Đỗ Trần toát ra vài tia hỏa khí, liếc mắt nhìn Long Tước đi ở phía trước, dùng đấu hồn phân phó con gái. Bối bối, lát nữa gặp cái nữ vương chó má kia, con nhìn kỹ cho ba ba, xem à rốt cuộc là lai lịch gì. Hai tiểu gia hỏa đều cưới trên lưng An đi, tiểu bối bối thần sắc khủng hoảng bất an, vặn vẹo hồi lâu trong đấu hồn ủy khuất hỗi lỗi. Ba ba, bối bối không ăn linh thực nữa. Trời ơi, Lia má má sao đột nhiên lại đến? Chúng ta không phải nói rõ rồi sao? Đợi tới đại điển phục quốc chính thức cấp cho ba ba một cái kinh hỉ sao? Ải, lúc này phải đề tỉnh ba ba rồi, nếu không đợi chút nữa rất có thể sẽ lộ ra chân tướng. Đỗ Trần bị vẻ mặt còn có lời nói chẳng có đầu đuôi của con gái làm cho cả đầu sương mù, dùng tinh thần lực giám thị Lia và con không ăn linh thực có liên quan gì. Bối bối con nói gì đó? Tiểu bối bối đỏ mặt cúi đầu, hai tay che trên mặt, đôi mắt to còn lén lút nhìn Đỗ Trần giữa khe hở. Bối bối sợ ba ba giận, không dám nói. Alex liếc mắt nhìn tỷ tỷ, cũng nói trong đấu hồn, hừ. Ba ba người quên rồi sao? Tỷ tỷ đã phát thệ, tỷ ấy dám lừa người, sau này không thể ăn linh thực nữa. Ồ, Đỗ Trần chợt hiểu ra, lúc còn ở cổ bảo du ly trị liệu cho Lanh ơn, lúc đó mình hỏi Potter có khả năng là nữ nhân hay không, tiểu bối bối nói khẳng định là không phải. Ừm, lúc đó nữ nhi nói dối rồi, cho nên kỳ thực Potter kỳ thực là nữ. Một chuỗi liên tưởng hiện ra, Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy môi phát khô, da đầu phát ngứa, cả tư duy cũng hóa cứng. Trời ơi, Potter là... Lúc này đã tới bến tàu. Đoàn sứ tiết của công quốc Mickey xếp đội hình hướng tới nghênh tiếp lão gia tử răng cơ đang đi đến. Trên cùng là một người với trường bào nữ vương trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen quấn sau gáy, đội trên vương miện là khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ, hai mắt linh động có thần, đoan trang yêu nhã, khí độ vạn thiên, thật là một nữ vương yêu kiều động lòng người. Đôi tặc nhãn của Đỗ Trần dán chết vào Lia, trong lòng không dám tin, đây thật sự là Potter. Dung mạo tuy là có vài phần tương tự, nhưng Potter, vóc người gầy gò, trên người căn bản không có mấy lạng thịt a, mà nữ vương trước mặt vóc dáng thướt tha là lướt, quyến rũ động lòng người. Đỗ Trần cái tên tiểu thâu chẳng đến trường được mấy ngày này, có khoét rỗng đầu óc cũng chỉ có thể nghĩ ra một hình dung không thể đời thường hơn vóc người của nữ nhân này, thêm một phân thì béo thiếu một phân thì gầy, là vóc người ma quỷ trời sinh. Nhất là cặp vú ngạo nhân kia. Đúng, chính là bộ ngực thường xuyên bị Đỗ Trần nện vào. Nhưng Đỗ Trần nhớ kỹ rõ ràng không có bao nhiêu thịt. Ực, nuốt liền mấy ngụm nước miếng. Bất quá không phải là bởi vì Đỗ Trần nổi sắc tâm, mà là hư tâm. Đúng rồi, Potter thật sự là nữ nhân. Vậy trước kia mình đối với hắn vừa ôm vừa ấp, lại sờ mó đánh đập xem như là chuyện gì xảy ra. Tuyết cơ, lão công không cố ý. Xin lỗi nàng A. Sau khi biết được Potter là nữ nhân, phản ứng đầu tiên trong đầu Đỗ Trần chính là chấn kinh. Chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt, Long Tước và kiếm nô của Thấm Thủy Hồ còn tại đây. Trong lòng Đỗ Trần run rẩy một chút, liền lại khôi phục ưu nhã của đại công tước, hung hãn trừng mắt nhìn con gái. Đợi việc này qua đi, ta sẽ tính sổ với con. Rồi đi nhanh lên phía trước nghênh đón. Đoàn sự tiết Mickey nhanh thêm vài bước, Lia tiến lên khẽ nhún người, cười nói, răng cơ lão gia tử, vãn bối xin hành lễ. Nói rồi, nàng rất bình đạm nhìn Đỗ Trần đi ở cuối đội ngũ. Đỗ Trần trong lòng rung lên, nhất định không thể nghi ngờ, là hắn, thật sự là Potter, ánh mắt cùng mình phối hợp nhiều năm, ăn ý vô cùng, tuyệt không thể sai. Lúc này, Đỗ Trần đang nhìn Lia. Lia rất nhanh tách khỏi ánh mắt của hắn, mà chuyển hướng sang An bên người răng cơ. Rất kỳ quái, An lại đang nhìn Đỗ Trần. Ba người giờ này phút này tâm tư chia ra là dạng gì? Sợ rằng chỉ có bà nương nữ thần vận mệnh kia mới biết. Hoặc nữ thần ái tình cũng biết. Chỉ là một ánh mắt cho nhau, hợp tác ăn ý nhiều năm đã trao đổi thiên ngôn vạn ngữ. Đỗ Trần và Lia cũng không nói lời thừa, làm bộ bằng hữu bình thường giống nhau. Lia cùng răng cơ tiến hành việc lễ tiết ngoại giao, Đỗ Trần lạnh mắt liếc Kiếm Nô và Long Tước, nghi thức hoan nghênh vô cùng bận rộn tới lúc rạng sáng mới tuyên bố chấm dứt. Răng cơ một lần nữa đưa mọi người về sảnh Linh Lung, lấy quốc yến chiêu đãi đoàn người Lia. Betty và tất cả thành viên gia tộc Tucker không có nhiệm vụ đều có mặt ở bữa tiệc. Giữa buổi tiệc, Lia thông báo việc luyện quân, lại đại biểu sự tôn trọng với răng cơ. Cùng với một chút liên kết trên ngoại giao giữa công quốc Mickey và nhà Tucker sau này, sau đó chuyển mũi nhọn, lãnh đạm nhìn Kiếm Nô, răng cơ lão gia tử, ta hôm nay đến còn có một việc riêng hỏi hai vị thần sứ thấm thủy hồ. Kiếm Nô âm thanh càng lạnh, chúng ta cũng có việc đang muốn hỏi ngươi. Lia cười cười, ưu nhã xoay xoay chén rượu, nâng chén trình bày ngắn gọn. Thần sứ các hạ, điều ta muốn hỏi là, 14 tháng này công quốc Mickey ta phục quốc thành công, trong lúc vì phục quốc, ta bí mật dùng cao thủ hóa trang thành Hải Hoàng Sense, làm sai sách lược quân trấn hải. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, theo Hải quân Đại Tam Giác, vị cao thủ dịch dung dưới trướng của ta kia khi rời khỏi đảo Bóc bị các ngươi ngăn cản, mà nơi hạ lạc không rõ. Đỗ Trần trong lòng khẽ cười, vị huynh đệ này rất ý tứ. Sơ hở của mình vừa rồi bị Kiếm Nô nắm lấy, bị một câu nói của hắn tức khắc bổ khuyết rồi. Hơn nữa đánh ngược lại một cái. Kiếm Nô hừ một cái nói, cao thủ Mickey nào? Dịch dung Hải Hoàng rõ ràng chính là Francis. Lia kinh ngạc nhìn Kiếm Nô, các hạ đang nói đùa sao? Nàng đứng lên, phẫn nộ mà mờ mịt hỏi, vậy rõ ràng là cao thủ công quốc Mickey chúng ta. Bây giờ bị các ngươi ám hại rồi. Điều này và Francis có quan hệ gì? Răng cơ đưa mắt ra dấu với An. An mỉm cười làm rõ một cách ngắn gọn tình huống vừa rồi. Lia vừa nghe, chợt nói. Răng cơ lão gia tử, việc này còn xin ngài làm chủ. Ta chỉ muốn dùng thân phận nữ vương Mickey cam đoan. Ta và Francis đích xác là bằng hữu. Nhưng giữa lúc đại điển của Tucker, ta chưa từng gặp qua Francis. Cao thủ dịch dung bị thấm thủy thần sứ ngăn chặn chính là gián điệp ngầm của vương quốc Mickey chúng ta. Long Tước cười mỉa, chẳng lẽ Mickey các ngươi có năng lực phái một vị phong hào đấu thần làm gián điệp ngầm? Phong hào đấu thần, thần sứ ngài lại đùa rồi. Gián điệp ngầm kia chỉ có tinh thần lực cường đại, mô phỏng ra khí thế của Sense, mà cũng không phải là phong hào đấu thần chân chính. Hai bên tranh luận trở nên khó kiềm chế. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhất thời lâm vào ngõ cụt. Đỗ Trần tin vào đầu óc của Lia, mặt đầy vẻ bi phẫn xem náo nhiệt, mà răng cơ ở một bên lại nhíu mày. Rất rõ ràng, nữ vương Lia mặc kệ nói thế nào nói như hoa rụng đầy trời. Như thế nào ở tình ở lý, mục đích của nàng đều không thể gạt được hai mắt của răng cơ. Lia chính là đang ủng hộ Francis. Vậy Francis bằng vào hải quân Đại Tam Giác, hạm đội Dơ Nâu, còn có công quốc Mickey ba thế lực tụ ở trước cửa thành em giờ. Bọn họ liên hợp lại mặc dù không đủ cấp cho gia tộc Tucker một áp lực chí mệnh, nhưng cũng so với thấm thủy hồ xa xôi kia uy hiếp càng lớn hơn. Cán cân đã nghiêng, được thôi, hôm nay liền bán cho Francis một cái thể diện, giúp hắn một lần. Răng cơ coi như đã định chủ ý, khẽ ho khan một tiếng. Trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Chư vị, bây giờ tiêu điểm tranh luận, lão đầu tử ta có thể giải thích thế này. Từ ngày thứ bảy tới nay, Francis ở lại thành em giờ rốt cuộc là thật hay không? Kiếm nô suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể nói như vậy, chỉ cần có thể chứng minh trong khoảng thời gian này Francis ở thành em giờ là giả, như vậy mặc kệ Francis trong đoạn thời gian này đi đảo bóc hay không, hắn đều khó trốn khỏi tội danh lừa gạt gia tộc Tucker, sẽ phải chịu trừng phạt. Giang Cơ cười cười, vậy lão đầu tử ta có một kiến nghị đầu. Chương 439, đại đổ cục ít nhất kiếm nô nhìn không thấu, quy tắc chân chính, trong lòng Giang Cơ là gì, còn coi hắn là lão đầu quật cường trong lời đồn, đang hoàn toàn công chính xử lý việc này, một lòng tra rõ chân tướng, liền gật gật đầu. Giang Cơ tay chỉ Đỗ Trần, vậy nói cách khác, Francis ngộ nạn ở ngày thứ 7 và Francis trước mắt chúng ta là cùng một người. Đây là đơn giản nhất, bất quá quá trình lập luận, kiếm nô thoáng sững sờ, lại gật gật đầu. A, chuyện đơn giản rồi, chúng ta chỉ cần chứng minh Francis trước mắt là thật hay giả chẳng phải là được rồi sao? Lập luận thuận lý thành chương. Khi kiếm nô gật đầu cái thứ nhất đã nhất định à không thể cự tuyệt cái kiến nghị này rồi. Giang Cơ nào đâu phải là lão lừa bướng. Rõ ràng là một lão hồ ly. Đỗ Trần mặt xám xanh đứng dậy. Lão gia tử, ta nguyện ý phối hợp với hết thảy phương pháp kiểm tra của ngài. Kiếm nô cùng Long Tước thấp giọng thương lượng vài câu. Bởi vì tâm lý tin tưởng vào công chính của Giang Cơ, bọn họ sảng khoái đồng ý. Giang Cơ đã cam đoan rồi, từ ngày thứ 7 tới tận hôm nay, Francis ở lại thành em giờ là cùng một người, mà Francis chúng ta ở trên không tại đảo Bóc gặp qua là thật, như vậy có thể khẳng định, Francis trước mặt chúng ta đây là giả. Kiếm nô liếc mặt nhìn Đỗ Trần, khinh thường thất vọng nói, vừa rồi còn không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Mặc dù không tóm được Francis chân chính, nhưng cái tên giả mạo này cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đỗ Trần sờ sờ khuôn mặt của chính mình, ta là Francis giả. Giang Cơ lão gia tử, ngài đề xuất phương pháp kiểm tra đi, ta không cách nào chịu được thêm loại vu khống này nữa. Hắn hung hăng vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Trước tiên mời lão gia tử xem, trên mặt ta có thứ mặt nạ da người không? Giang Cơ cười nói, hôm qua khi kiểm tra thân thể của ngươi đã nhìn rồi, vẻ ngoài của ngươi bây giờ không có vấn đề gì. Dưới loại tình huống này, muốn chứng minh thân phận của một ngươi phải tìm được dấu hiệu độc môn của hắn. Mà mọi người đều là đấu thần, phương pháp chắn kiểm nghiệm chân thân của đấu thần không ngoài hai cái thánh khí và bí pháp. Kiếm nô phản bác nói, cái này không được, thánh khí và bí pháp của Francis là Đỗ Trần thần ban cho. Loại thánh khí ban tặng hoàn toàn có khả năng tương đồng, thần ma Gerzit của ta có mấy thấm thủy vân kỳ, có thể ban cho thần sứ sử dụng. Trong thành viên nòng cốt của nhà Tucker có người hỏi, ngay cả thánh khí và bí pháp cũng không đủ chứng minh, vậy còn có cái gì có thể chứng minh nữa? Có ai quen thuộc Francis? Biết đặc trưng của Francis chân chính có hay không có một loại thai ký, ám phát không? Ngoại trừ người trí thân của Francis, ai có thể biết cái này a? Francis là nhi tử của nguyên soái Lan Ninh An Du Sở, có thể tìm nguyên soái An Du Sở tới kiểm nghiệm máu. Nhỏ tiếng một chút, chẳng lẽ ngươi quên tin mật phân bổ ai tai truyền tới? Mây phe phu nhân hoài thai 14 tháng mới sinh ra Francis, nói không chừng. Bỏ qua cái đề tài này đi. Vậy Francis còn có dấu hiệu độc môn gì? Mọi người đều đưa ta biện pháp của mình, nhưng cuối cùng Đỗ Trần vừa buồn cười lại hiếu kỳ phát hiện, không ngờ không có một biện pháp nào có thể chứng minh chính xác mình là chính mình. Bởi vì không một ai có thể tìm ra dấu hiệu độc môn thuộc về Francis. Lão Thiên A, Đỗ Trần đang cảm thán, đột nhiên phát hiện Lia len lén ném cho hắn một ánh mắt tinh nghịch, ngẩn ra một chút, Đỗ Trần tránh khỏi cái ánh mắt này, thầm nói, huynh đệ ơi, không đúng, là tỷ đệ ơi, những năm này ngươi đem huynh đệ ta ra lừa thật khổ a, lát nữa tìm ngươi tính sổ, cùng với tiểu bối tính một thể. Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi làm thế nào thu thập Lia, bên tai đột nhiên vang lên tiếng đập bàn, rầm rầm. Betty đứng lên cười to, đừng nghĩ nữa, ta có một phương pháp chứng minh Francis thật giả. Bất quá, phụ thân người trước tiên thứ tội cho con mới dám nói. Giang Cơ đang nhíu mày giãn ra một chút, nói đi. Betty tiến lên đột nhiên vỗ vai Đỗ Trần, danh hiệu của Francis là gì? Đại công Duke y. Thối, ta nói là danh hiệu của hắn trên hắc đạo. Ồ, thành viên có thể ngồi đây đều là tinh anh của gia tộc Tucker, tất cả đều hiểu rõ ý tứ của Betty, miệng đều đồng thanh. Đỗ Thần. Betty cười, kiếm nô tiền bối, đổ thuật của Francis vang danh trên tam đại lục. Hơn nữa nếu là các ngươi đối với đổ thuật có hiểu biết, vậy tức khắc sẽ biết, thứ đổ thuật này so với thánh khí càng khó làm gì ả hơn. Cho dù có người giả mạo Francis, dùng thánh khí và bí pháp tương đồng với Francis, nhưng chẳng lẽ kẻ giả mạo còn có thể có đổ thuật của Francis được giới cờ bạc tam đại lục công nhận không ai địch nổi sao? Đắc ý nhìn mọi người một vòng, Betty tổng kết nói, đổ thuật chính là yêu cầu của mọi người, dấu hiệu độc môn của Francis. Dừng một chút, nàng lại nói, ta nói là đổ thuật, là bỏ đi đấu khí bí pháp, thuần túy so kỹ thuật đổ pháp, nếu dụng đấu khí liền không gọi là đổ thuật mà gọi là xuất lão thiên. Dịch giả, sa di ta không hiểu xuất lão làm éo gì, éo hiểu. Kiếm nô và Long Tước nhìn nhau một cái. Kiếm nô nói, nếu là Betty phu nhân đề xuất ý kiến này, chúng ta không nói gì. Bất quá phải kiểm nghiệm thật giả đổ thần, tất phải có đổ thuật cao thủ xứng với nhau bước ra toàn bộ thực lực của hắn. Ta và Long Tước mặc dù đều hiểu chút về đổ thuật, nhưng lại không am hiểu. Vậy hai vị muốn mời ai đổ một ván với Francis? Kiếm nô nói, chúng ta cùng thân vương các hạ có chung mục tiêu, tin tưởng ngài, mời thân vương các hạ chỉ định chọn người vậy. Vậy, nếu Francis là thật, chúng ta cùng lắm thì không động thủ ở thành em giờ, Long Tước để ý hắn là được. Nhưng nếu Francis bị nghiệm chứng ra là giả, không cần chúng ta động thủ, Giang Cơ lão gia tử đã xuất thủ rồi. Cho tới giờ phút này, các nàng vẫn kiên định tin lão gia tử nhà Tucker là công chính. Giang Cơ đứng thẳng dậy, được. Bây giờ Francis có thương tích trong người, khó có thể xuất hết toàn lực. Bất quá hắn nói với pháp bảo của Đỗ Trần Thần, 3 ngày có thể khỏi hẳn. Vậy 3 ngày sau ở sảnh Linh Lung đặt đổ cục. Hai mắt ưng của lão nhìn chằm chằm Đỗ Trần, đổ thần chân chính không thể thua. Ngươi nếu là thua, chớ trách Giang Cơ ta vô tình. Dùng đổ cục tới nghiệm chứng chân thân. Đỗ Trần sờ sờ mũi nhìn Betty. Năm đó khi An bức hôn, Đỗ Trần và Betty Phi chính thức đổ qua một lần. Kết cục là Đỗ Trần thắng, mặc dù thắng có chút may mắn, nhưng hắn có lòng tin lại thắng Betty một lần nữa. Nghĩ rằng Betty cũng biết nàng không phải là đối thủ của ta. Vậy bây giờ xem ra là gia tộc Tucker cố ý muốn thả cho mình một con đường rồi. Sau khi Đỗ Trần lĩnh hội được ý tứ của Giang Cơ, quay về phía lão chắp tay khẽ cười, lão gia tử. Phần nhân tình này ta ghi nhớ rồi. Còn Giang Cơ nở một nụ cười. Tiểu tử ngươi rất biết chơi. Chúng ta tương lai có khả năng làm bằng hữu. Kết thúc của câu chuyện đã không còn chút hồi hộp nào nữa. Ít nhất ở phía Đỗ Trần và nhà Tucker xem ra là như thế. Chỉ có Kiếm Nô và Long Tước còn bị che giấu. Đỗ Trần chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày. Sau đó tới thắng Betty một ván liền có thể được rồi. Nhưng Đỗ Trần vô luận như thế nào cũng không tĩnh dưỡng được, là vì Tuyết Cơ đang mất tích. Mặc dù chỉ gian xa không có cảnh báo, nhưng một mớ lo lắng khiến Đỗ Trần trong lòng thủy chung đọng lại chút ưu sầu. Sau khi từ sảnh Linh Lung trở về phòng khách, Đỗ Trần đầu tiên là viết mấy phong mật thư, thông chi cho Hải quân Wood lưu ý hải vực ngày Tuyết Cơ mất tích. Bất quá hắn không hề nhắc tới tên Tuyết Cơ, chỉ nói là một nữ tử áo trắng tóc dài. Sau đó mới trở lại phòng khách đi tìm Lia. Dầm, Đỗ Trần một cước mở cửa, Lia đang ôm hai hài tử chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ đoan trang yêu nhã vừa rồi của nữ vương, giống như là một nữ hài đáng yêu tinh nghịch. Ồ, tên đại ngốc, ngươi làm cái gì thế? Không ngờ bị thấm thủy hồ bắt được chân tướng, hại tới bổn nữ vương vứt hết công mọi việc lớn nhỏ vội tới xoa mông cho ngươi, nói đi. Làm sao cảm tạ ta đây? Đỗ Trần đóng cửa lại, sổ sàng ngồi trước mặt Lia, gác chân nở nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhưng không hề nói gì. Lia bị nhìn tới có chút sởn gai ốc. Ê, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ta muốn đấm ngươi, bất quá hình như không thích hợp lắm. Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lia, thu lại nắm đấm. Nói một câu, trước đây ta đối với ngươi đánh đánh đập đập, đều là ngươi không hề nói trước cho ta biết ngươi là nữ. Chớ nghĩ sau việc tìm ta tính sổ, kêu kêu khóc khóc bắt ta phải chịu trách nhiệm gì đó. Lia xéo mắt liếc Đỗ Trần từ dưới lên, bĩu môi, vẫn nói lời của mình, với vấn đề của Đỗ Trần không hề liên quan. Trả cho ta 100 túi ô mai là được rồi. Hai người chàng nhìn nhìn thiếp, thiếp nhìn nhìn chàng, chợt cùng nở nụ cười. Thực tế, Đỗ Trần mời vừa rồi còn đang nghĩ phải đối mặt với Lia như thế nào. Thẳng đến sát na tiến đến của vẫn còn lẫn lộn hồ đồ, nhưng sau khi qua cửa nhìn thấy Lia, trong lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Biến như thế nào, nàng chẳng phải cũng vẫn là bằng hữu của mình sao? Bất quá từ huynh đệ thân thiết biến thành tỷ đệ thân thiết mà thôi. Mình kiêng dè nữ bằng hữu, nhưng chưa từng kiêng dè nữ tính bằng hữu, và chăng không nói tiền thế, đơn giản trong đời này, đại tỷ Trấn Dốc, Christina của đấu thần đảo, thậm chí Mina giáo thụ trong nhà, đều không tính là nữ tính bằng hữu sao? Bất quá Lia so với bọn họ càng thêm thận cận hơn thôi. Cho nên Đỗ Trần giơ chân liền đạp cửa, lời nói cũng đều là ngữ khí đùa cợt thường ngày của hai người. Hết thảy đều là tự nhiên như vậy, với ngày đã qua hoàn toàn giống nhau, bất quá chỉ không thể lại đấm Lia mà thôi. Có lẽ đây là sự ăn ý nhiều năm ở chung bồi dưỡng ra. Ai mà biết được chứ. Dù sao rất tự nhiên, Đỗ Trần chỉ sau khi về đến nhà đột nhiên phát hiện đệ đệ biến thành muội muội, cũng giống năm đó tiểu bối bối chợt nam chợt nữ, rất hứng thú, cũng rất buồn cười. Này, trước đây ngươi làm sao không nói cho ta ngươi là nữ? Bộ dạng ngươi nhìn nữ nhân lạnh băng băng, ta nếu nói cho ngươi, ngươi không đem bổn nữ vương đuổi ra khỏi cửa a? Vậy ta đi đâu tìm một lão bản trả lương hậu hĩ như ngươi chứ? Hai người cùng trước kia giống nhau tùy ý trêu đùa, chỉ có tiểu bối bối hiếu kỳ nhìn hai người, trong lòng lẩm bẩm, hiếu kỳ nha, vì sao Lia má má còn không hướng tới ba ba cầu hôn chứ? Vì sao vừa rồi người nói với bối bối, chỉ được gọi người là tỷ tỷ? Bối bối không hiểu. Bối bối muốn sớm lớn lên rồi, người ta tức khắc hiểu rõ việc người lớn nha. Đỗ Trần cũng không đem đổ cục ba ngày sau đặt trong lòng, vô luận như thế nào, Betty là thua chắc rồi, đấy là sự tự tin tuyệt đối của cao thủ đồ thuật. Hắn nhàn nhã đi chơi, nhưng đêm ngày thứ hai, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 440, Chí Tôn Đổ Thần chân chính. Trên mặt biển tĩnh lặng phía đông bắc đảo MZ, một đoàn hắc sắc trường phát và mấy chiếc binh đinh màu đỏ lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong một huyệt động dưới đáy biển. Dầm, đem quân khôi trên đầu hung hăng ném xuống đất. Trên mặt Demise không còn chút nữ tính của ngày thường, cũng không còn khí độ vô lại miệng lưỡi trơn bóng, mà là oai nghiêm, cực kỳ giống thống soái lâm trận vô song thống lĩnh thiên quân vạn mã. Nơi này hẳn là an toàn rồi, lão thần côn, lần này nhờ có ngươi không tiếc trọng thương đổi lấy chiêm tinh kệ ngữ, chúng ta mới có thể kịp thời bỏ đi. Người còn chịu đựng được không? Nguyên lại bọn họ đang đào mệnh. Lão Bâu Ơn sắc mặt tái nhợt, giống như hư thoát vắt trên người số 9, dâu lơn, run rẩy hai tay từ trong ba bố móc ra một nắm bột thủy tinh, vẩy lên trên mặt đất, hừ một tiếng, may mắn thủy tinh cầu của ta tự bảo cảnh báo, nếu không, đáng chết, à làm sao đột nhiên tới biển em giờ, là phát hiện chúng ta ở nơi này, truy sát tới. Hay là mục đích khác? Thành viên bi ca tử sĩ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc ngồi vây quanh bên người lão Bâu Ơn, mà khoảng cách tuyết cơ với lão Bâu Ơn gần nhất, vẻ mặt trần trờ khó xử. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, bi ca tử sĩ đang ở trong một huyệt động bí mật khai hội, nhưng thủy tinh cầu lão Bâu Ơn dùng để chiêm tinh đột nhiên nổ tan, điều này ngụ ý nhất định tai ương chết người sắp tới. Lão Bâu Ơn lập tức vận dụng chiêm tinh thuật dự đoán, nhưng thứ chiêm tinh thuật này có một quy luật, đó chính là đối thủ dự đoán mạnh hơn, sự việc phức tạp hơn, năng lượng tiêu hao cũng càng lớn. Lão Bâu Ơn liều mạng thân mang trọng thương lấy ra được một câu kệ ngữ nữ nhân khủng bố, hấp dẫn chí mạng. Nữ nhân có thể làm bi ca tử sĩ cảm thấy khủng bố còn có thể có ai? Vậy ý tứ của kệ ngữ đã quá rõ ràng. Thương khung đại nguyên soái, thấm thủy thần nữ, đương kim đệ nhất cao thủ dưới Bun Xe, Margit đã tới. Hơn nữa ở ngay gần bọn họ, cho nên bi ca tử sĩ lập tức rời đi. Đi tới tòa huyệt động bí mật dưới đáy biển. Sư phụ đã tới, nhưng mình lại đi theo bi ca tử sĩ. Tuyết cơ bất đắc dĩ lại cười cam chịu. Nàng đỡ giúp lão Bâu Ơn nằm xuống. Đại tỷ phu, ngươi trước tiên nghỉ một chút đi. Lão Bâu Ơn ngửa cổ ra nói. Ai, vẫn là tiểu muội muội của chúng ta thương lão nhân ra. Quệt quệt môi, hắn nghiêm mặt tiếp tục đề tài vừa rồi ma gơ giết vì sao tới biển em giờ. Lão đổ quỷ, chúng ta tạm vứt bỏ quân đội tác chiến cùng khôi lỗi binh đoàn tới biển em giờ, là bởi vì chiêm tinh thuật chỉ dẫn ta phía bắc em giờ trong suốt. Hỏa diễm vô song sắp thiêu đốt, người có được hỏa diễm, sẽ có sức mạnh sánh ngang với chúng thần. Mà chúng ta đem câu chỉ dẫn lý giải, phương bắc thành em giờ có siêu cường hỏa diễm dị thú đang đợi nhận chủ. Khục, khục, ho kịch liệt vài tiếng. Lão Bâu Ơn sau khi điều hòa khí tức tiếp tục nói, ta có chiêm tinh thuật, Margit cũng có quỷ đồ trong tam đại dự phán bí pháp. Như vậy bí pháp quỷ đồ của Margit cũng có khả năng được kết luận, hỏa diễm dị thú đợi nhận chủ nhân, cho nên ả nhất định biết kế hoạch của chúng ta, hướng về chúng ta mà tới. Demise gật đầu, đúng vậy, vừa rồi sau khi thủy tinh cầu nổ, kệ ngữ ngươi có được có một câu bên trong hấp dẫn chí mạng, mà Margit có dòng hỏa chi tâm, hỏa hệ dị thú cường đại đối với ả mà nói chính là hấp dẫn chí mạng. Cho nên ta cũng cho rằng Margit không phải vì biết kết hoạch của chúng ta, mà đến vì tiểu gia hỏa kia. Số 8 chăn man cười, vậy cũng có thể nói, lão yêu bà kỳ thực không biết chúng ta ở nơi này, chúng ta có thể âm thầm cho ả một chút kinh hỉ nhỏ. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, chỉ có Tuyết Cơ lắc đầu, không nói một lời nào. Hai bên đã nói cả rồi, khi đối diện với Margit nàng sẽ không giúp bên nào, bằng quan hết thảy. Demise nói, thấm thủy thần nữ đến rồi, vậy chúng ta không thể trốn ở trong biển quá lâu. Lão thần côn lão còn có thể chịu đựng được hay không? Chúng ta phải chạy tới thành em giờ thật nhanh, địa phương nguy hiểm nhất kỳ thực là an toàn nhất. Lão Bâu Ơn nhếch miệng cười, lão đổ quỷ, là ngươi nói hai ngày sau có một trường đổ thần đại chiến, trong lòng ngứa ngáy rồi sao? Hắc hắc, lâu lắm rồi không nhìn thấy tiểu vinh đệ đổ rồi, lão nhân gia chịu đựng không được, đi ngay lập tức. Tuyết Cơ sững sờ, nhìn không được nói, thành em giờ của gia tộc Tắc Cơ phòng ngự nghiêm mật, chúng ta đi sẽ không gặp phiền toái sao? Demise lắc lắc ngón tay, phòng ngự của thành em giờ nghiêm mật chỉ trung tâm gần tháp linh lung thôi, nhưng trên đảo em giờ có mấy chục vạn nhân khẩu, muội nói xem, sư phụ muội Margit ngay ở dưới tình huống phụ cận, chúng ta trốn ở trong một huyệt động trơ trọi an toàn, hay là sau khi dịch dung trà trộn với mấy chục vạn bách tính bình dân an toàn hơn? Nói xong, hắn cười hắc hắc. Bọn họ như thế nào có thể cùng là một người chứ? Sau khi Lia tới thành em giờ một hôm, Tuyết Cơ dịch dung đi theo bi ca tử sĩ tiến vào thành em giờ. Thời gian thoáng một cái đã qua, Đỗ Trần thân thể khỏi hẳn, vậy đổ cuộc cũng tức khắc bắt đầu rồi. Sáng sớm, Đỗ Trần đổi bộ lễ phục màu trắng bó sát người tiện cho Đỗ Bác. Sắc mặt tràn đầy nụ cười tự tin, một tay ôm con gái, một tay khác vuốt mũi. Bảo bối, con nói ba ba hôm nay đánh bao nhiêu mới tốt? Tiểu bối bối hai tay khua một vòng, nhiều hơn, nhiều nhiều hơn nữa. Đỗ Trần ha ha cười to, dưới sự quấn quýt của người nhà đi ra, liếc mắt nhìn Kiếm Nô và Long Tước tại sát vách cũng vừa lúc ra khỏi phòng. Kiếm Nô cùng vừa khéo nhìn vào Đỗ Trần, ánh mắt hai bên trong sát na đều trở nên âm lãnh dị thường. Cũng may quản gia tới nghênh tiếp bọn họ cũng nhanh trí, vội vàng đi ở giữa bọn họ. Chư vị, đổ cục đặt trên quảng trường phụ cận cửa thành Bắc, mời đi theo ta. Đỗ Trần ném cho Kiếm Nô một nụ cười lạnh, đi theo phía sau người hầu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Đổ Trường không ở sảnh Linh Lung sao? Quản gia cười cười, ép nhỏ giọng nói, kỳ thực, lão gia tử phi thường thống hận loại việc đổ bác này, mà sảnh Linh Lung lại là tượng trưng của nhà ta, tự nhiên không thể ở nơi đó đặt đổ cục rồi. Đỗ Trần gật đầu, trong lòng cũng buồn cười nhớ tới năm đó khi An bức hôn, đổ quỷ Betty rõ ràng là ở trong nhà phải nhịn thối người rồi, cho nên sau khi nhìn thấy Đổ Trường giống như nhìn thấy thân nhân thất tán nhiều năm. Ha ha, cũng khó trách ba ngày trước Betty trước tiên xin răng cơ lão gia tử thứ tội trước khi đề xuất đổ bác. Xem ra, phản cảm răng cơ đối với hậu bối tham dự đổ bác không phải bình thường a. Ngày thường ở nhà nhắc đến cũng không được. Quảng trường thì quảng trường, cao thủ chân chính không ngại địa điểm nào. Trên quảng trường thành Bắc đã giới bị xâm nghiêm, trung tâm đặt một bàn tròn gỗ đỏ, trên mặt có đủ các đồ đánh bạc và thẻ đếm. Bên ngoài bàn tròn 5-6 mét là một vòng ghế xa hoa của tân khách đến xem. Đám người Lia và A Thơ đã ngồi ở nơi này. Kiếm Nô và Long Tước sau khi đến cũng ngồi ở giữa quan chiến. Nhìn ra bên ngoài là một vòng cảnh giới màu vàng và gia binh tắc cơ. Bọn họ ngăn cản người tới quảng trường, làm các lão bách tính xem náo nhiệt không thể đến gần quấy nhiễu đổ cục. Đến rồi, đó chính là Francis. Trời ạ, ta nhìn thấy đổ thần rồi. Đây nhất định là một vị đổ quỷ lâu năm nói. Hừ, nói nhỏ chút, những bách tính bình dân chúng ta thích đổ tiễn, nhưng lão gia tử phiền lòng. Hôm nay chớ chạm vào kiêng kỵ của lão gia tử, tập trung mà xem náo nhiệt. Nếu có thể học được một, hai chiêu thì có thể tức khắc phát tài rồi. Đỗ Trần vừa xuất hiện liền dẫn tới sao động không nhỏ. Bất quá uy nghiêm của răng cơ lão gia tử ngày trước làm sao động rất nhanh yên tĩnh trở lại. Đổ thần nhiều nhất cấp cho những bách tính bình thường này chút đàm luận vui vẻ, nhưng răng cơ lại là người quyết định sinh tử suốt đời của bọn họ. Nên tôn trọng ai hơn, trong nháy mắt là rõ ràng rồi. Đỗ Trần đi tới ngồi xuồng trước bàn gỗ đỏ, cười cười với A Thơ và Ly A đang ngồi trên ghế tân khách, nhìn chỗ ngồi trống không của đối thủ ở đối diện nói, răng cơ lão gia tử và Betty phu nhân còn chưa đến sao? Khóe miệng viên quản gia nhếch lên, cố nhịn cười nói, công tước các hà không cần nóng lòng, trước thời gian quy định, đối thủ của ngươi nhất định sẽ đến. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, phu nhân Betty đáng thương, mặc dù nàng có công với gia tộc, nhưng chỉ cần ở trước mặt lão gia tử nhắc đến chữ đổ, vậy trước khi xuất chiến liền chịu giáo huấn a. Quả nhiên, trong thư phòng của răng cơ ở tháp Linh Lung, răng cơ lão gia tử mặt không có biểu tình, ngồi trên đại ỷ ghế lớn, gia thù An ở một bên rót trà xanh cho hắn, mà Betty hoảng sợ đứng trước mặt răng cơ, hai chân trực run lên. Ba người cứ trầm mặc như vậy. Một lúc lâu sau, An nhẹ giọng nói, ra ra, A-di đề xuất đổ tiễn trong thành em giờ đích xác không đúng, nhưng người đã biết sai rồi. Ra ra lúc đó cũng đã tha thứ cho A-di vô tội, hơn nữa đồng ý đổ cục. Con đang xin tha cho Betty sao? Tôn nữ không dám. Răng cơ hừ một tiếng, nhìn chặt vào Betty, hừ. Nếu không phải biết ngươi suy nghĩ cho gia tộc mới đề xuất đổ cục, ta sớm bẻ gãy hai tay của ngươi rồi, càng không đồng ý ngươi làm như thế. Hắn vỗ mạnh lên bàn, búp một tiếng, làm trà xanh bắn tứ tung. Giáo huấn, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nhà tắc cơ truyền đời ngàn năm, tuyệt không cho phép thành viên gia tộc can thiệp thứ bẩn thỉu trên bàn bạc. Qua ngày hôm nay, nếu ta còn nhìn thấy ngươi đổ tiễn, sẽ làm theo gia pháp. Betty chán dịn ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại nói, đổ bác làm sao bẩn thỉu chứ. Hừ, lão ngoan cố. Trong lòng phẫn hận, nhưng trên miệng vẫn phải nhận sai. Phụ thân, con đổ tiễn cũng là khi trẻ tuổi hồ đồ, học đổ thuật rồi vẫn luôn không có từ bỏ. Con sau này nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ sửa đổi. Răng cơ ừ một tiếng, ngữ khí giảm bớt. Tuổi trẻ đổ tiễn còn có thể nói là thiếu niên khí thịnh, nhưng hôm nay người cũng nhiều tuổi rồi. Quên đi, xem người cũng vì toàn bộ vì lợi ích gia tộc. Không được lặp lại. Lão vẫy vẫy tay, đi đi, chút nữa cố ý buông tay tha cho Francis. Nhưng chớ nên thua quá khó coi, khiến Long Tước và Kiếm Nô nhìn không ra sơ hở là không được đâu. Lão gia tử thầm nghĩ, ta mặc dù ghét hậu bối Đổ Tiễn, nhưng lại biết đổ thuật của Betty mạnh tới mức nào. Kỹ thuật đã có thể tới gần cực hạn của nhân loại rồi. Francis tuy mạnh, nhưng cũng không nắm chắc có thể thắng Betty. Betty lại ngẩng mạnh đầu lên, cố ý buông tay cho ai. Nàng nhỏ giọng lầm bầm, cha à, cho con liều mang hết toàn lực cũng không thắng được. Francis, à, lông mi răng cơ nháy lên, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc khó hiểu, ngay cả ngươi cũng thắng không nổi. Francis, đúng vậy, ngày đó con muốn, cha ý của người là giúp đỡ Francis qua cửa, vậy sau khi con đề xuất kiến nghị đổ bác, nếu hắn là giả, nữ nhi cố ý thua hắn, nếu hắn là thật, nữ nhi dù... Nàng cười ngượng ngùng, nữ nhi phóng tay liều mạng đổ với hắn một lần, cho dù thua rồi, cũng có thể chịu. Betty không dám lừa gạt lão gia tử nói lời nói thật, lại vội vàng nhận sai, phụ thân thứ tội. Betty sau này không dám nữa. Ngoài dự đoán của mọi người, lão gia tử lần này không hề nổi giận, mà lại vươn cổ hỏi rất cổ quái. Đổ thuật của Francis không ngờ làm cho ngươi ngay cả có lòng định đánh với hắn một ván cũng không có. Chẳng lẽ hắn đã luyện thành đỉnh phong đổ thuật đạt tới cực hạn của nhân loại? Phụ thân, nếu luận về đổ thuật, con dám nói, Francis chính là thần hoàng Prince trong đổ giới. Betty không chút do dự nói, hắn là chí tôn bất bại đổ thần chân chính trong đổ giới. Hai tròng mắt của răng cơ hiện lên một tia quang mang giống ưng cắt, đầu ngón tay đột nhiên trở nên run rẩy. Nhanh chóng chắp tay sau lưng che đi, nghiêm mặt khinh thường nói, hừ, chí tôn trong đổ giới, có tác dụng gì? Nếu đã như thế, đi đi, dùng toàn lực đi đổ là được rồi. An cũng đi đi, ta, chút nữa sẽ đi. An đáp lại một tiếng, kéo Betty chân còn đang nhũn ra đi ra cửa. Răng cơ đột nhiên quát, Betty, chỉ có lần này, nếu như lại để ta biết ngươi đổ tiễn. Hừ, vâng, phụ thân, con cũng không dám phạm sai lầm giống như còn trẻ nữa. Betty giả giả vâng vâng, nhưng ra cửa rồi, nàng lập tức thay một bộ mặt tươi cười, nói với An đang lo lắng, không việc gì, ta 26 tuổi đổ thuật đại thành, tới hôm nay gần 20 năm, gia gia của con hết lần này tới lần khác đều muốn bẻ gãy tay ta, nhưng con xem có lần nào thật không? An cười cười, cũng đúng. A-di, người là nhân vật hạch tâm thao túng hắc đạo tam đại lục, gia gia không thể vì một loại việc nhỏ đổ tiễn mà trừng phạt người. Betty xoa xoa hai bàn tay, An là do nàng nuôi lớn, không phải là người ngoài, liền thả lòng ép nhỏ giọng, hắc hắc, lần này rốt cuộc gặp được một cao thủ, buổi tối mỗi ngày lén kéo con tiếp ta đổ tiễn, thật sự là quá nghiện rồi. Hai người đi tới đổ trường. Nhưng sau khi các nàng rời đi, trong thư phòng, răng cơ lão gia tử đột nhiên thở dài, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay còn đang hơi run rẩy, thưởng thức chiến ý hừng hực trong lòng, tuổi trẻ. Hừng, lão đầu tử ta đã qua tuổi còn trẻ. Betty còn chưa thua, còn chưa thành khí a. Ải, nó lúc nào mới hết nghiện đổ, minh bạch cảnh giới chí tôn chân chính, không đổ là đổ đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, chí tôn đổ thần chính thức là đổ mà không đổ đánh cuộc chính thức dự định bắt đầu lúc 9 giờ, Đỗ Trần đợi đến 8 giờ 59 phút. Betty mới hưng phấn chạy tới, đặt mông ngồi đối diện Đỗ Trần, vỗ bàn nói, "Mau bắt đầu, đổ cái gì?" Những tân khách đang xem cuộc chiến không biết phu nhân Betty đều sao động, đây là phu nhân Tucker ngàn năm sao? Ngàn năm Tucker coi trọng nhất là quý tộc lễ tiết sao nhìn nàng không thấy chút gì. Bất quá người hiểu rõ phu nhân Betty đều mỉm cười. Bộ dáng một, đổ quỷ, rốt. Đỗ Trần cười yêu nhã, phu nhân Betty, ngài quá nóng lòng rồi. Hà quan, quy tắc, đổ cục, đây còn chưa nói rõ ràng mà. Betty đỏ mặt cười cười, nói với người đang xem cuộc chiến, Kiếm Nô tiền bối, ngài là chủ sự lần này. Vậy tất cả quy củ đều là ngài quyết định, chúng ta đổ theo, như vậy được không? Phi thường công bình, Kiếm Nô thậm chí còn hiểu những lời này là ủng hộ mình, đứng dậy cười nói, tốt lắm. Mục đích hôm nay là vì nghiệm chứng thân phận của Francis. Nếu là đồ đơn giản, cũng khó nhìn ra kỹ thuật của hắn. Cho nên ta đề nghị các ngươi đổ ba chàng đầu tử, luân bàn, toa cáp. Ba trận thắng hai, quy tắc các ngươi tự định. Nhưng quy củ cũng chỉ có một, không thể dụng đấu khí cùng bất kỳ phương pháp gì, toàn bằng kỹ thuật. Mà trọng tài tốt nhất là Long Tước là thích hợp nhất. Bất quá để tránh hiểm nghi, để công bình, phu nhân Betty cùng Francis kia có thể lựa chọn. Betty cười to nói, không vấn đề. Luận bàn cùng toa cáp dụng không tới hà quan đến lúc đó nói tiếp. Trọng tài xin mời mọi người làm, ai phát hiện một trong chúng ta dùng tiểu xảo, chỉ cần bắt được hiện trường, lập tức bị thua. Nàng quay đầu mừng rỡ nhìn chằm chằm Đỗ Trần, ngươi nói thế nào? Đỗ Trần mỉm cười ra ý đồng ý, thần sắc điềm đạm, ý bảo mình không có nghi vấn gì. Tốt. Ba. Ba. Betty nhấc tay vỗ mạnh hai tay, bớt nói nhảm đi, ván đều là đổ đầu tử, xúc sắc, là đổ đại hay đổ tiểu. Chi tiết ván này do ngươi định. Đỗ Trần ngắm liếc nữ nhi quan khán. Hôm nay tinh thần lực của tiểu bối bối đã tiến hóa lớn. Hơn nữa phụ tử hai người có thể câu thông đấu hồn. Cho nên tiểu nha đầu kia không cần phải ôm trong lòng Đỗ Trần mới có thể tác tệ. Đang ngồi xem cuộc chiến cũng có thể. Bối bối, ngươi nói sao? Tiểu nha đầu kia cười khanh khách nói. Bối bối là tiểu hài tử, vậy đổ tiểu. Betty nhướng mày, đổ tiểu, tất cả mọi người đều có thực lực làm nát đầu tử, vậy một ván này chỉ có thể xem như ngang tay. Đỗ Trần xoay lại người nhìn chằm chằm Betty, đổ tiểu, bất quá dùng cự trung. Betty sửng sốt, cự trung, đúng vậy, cự trung, ta muốn đổ 18 hạt. Tốt, 18 hạt thì 18 hạt. Betty nảy sinh ác độc nói, con bà hắn, đánh nát 18 hạt xúc sắc thì phải có kỹ thuật cơ bắp không nhỏ a. Bất quá mình có thể làm được. Đỗ Trần tĩnh tâm chà ngón tay rồi nhìn chằm chằm ngón tay rồi nói chậm rãi. Ngoài điều này ra, không thể phá hư đầu tử. Chỉ cần đầu tử của ai bị hỏng, vô luận bao nhiêu điểm, nhất luật bị thua. Không thể hủy đầu tử. Betty đầu ngón tay khẽ run lên, cắn răng cười hận. Ta hiểu được ý ngươi, thống khoái. Như vậy đồ không có chút vận khí mà toàn so kỹ thuật, quả nhiên là thống khoái. Người đâu, mang đầu chung. Rất nhanh đầu chung được đưa lên, hai người nhẹ nhàng bắt đầu lắc, khán giả cũng vang lên tiếng nói thầm thì. Bá tước đại nhân, ta không quá hiểu được ý của Francis, 18 hạt đổ tiểu, còn không thể hư đầu tử. Chẳng lẽ bọn họ phải để đầu tử cùng một chỗ, hình thành một điểm nhỏ nhất? Hẳn là thế. 18 hạt đầu tử trồng cùng một chỗ, đây là kỹ thuật thuần túy. Kiếm nô cũng nghĩ vậy, nhưng Long Tước cẩn thận dụng cảm giác siêu cường của nàng nghe ngóng chốc lát, đột nhiên sắc mặt thảm biến, thấp giọng nói, kiếm nô, chuyện không hay rồi. Francis này chỉ sợ là thật. Làm sao vậy? Ta nghe được Betty đang trồng 18 hạt đầu tử xoay tròn lên nhau, như vậy tạo thành linh điểm, nhưng Francis cũng làm đồng dạng. Đổ thuật của hắn không chút kém Betty.